Mọi người hét lên kinh ngạc nhìn họ. Lời xa, vệ đội của Bắc Cương muốn tiến lên, lập tức cấm quân ngăn họ lại. Hai người nhóm người giằng co hết sức căng thẳng. Cho người nếm thử cái này. Ống tay áo bên trái rơi ra cây sáo trúc màu tím, cầm trong tay sau đó đặt lên môi. Từng đợt tiếng sáo vang lên không mấy êm tai, nhưng không người nào quan tâm có dễ nghe hay không. Chỉ thấy giữa bãi cỏ xanh nơi họ đang đứng, hơn trăm cái đầu rắn thoạt soạt chui ra, đồng loạt nhào tới Bùi Tập Dạ. Hai chân Bùi Tập Dạ cách mặt đất, hình như có sợi dây kéo hắn di chuyển nhẹ nhàng ra phía sau, đồng thời ném thứ gì đó trong tay ra, rồi nổ tung vừa khi tiếp xúc với mặt đất. Đốm lửa cháy lớp đốm còn phát ra tiếng xèo xèo. Trong nháy mắt, đám côn trùng hóa thành tro bụi. Diện tích lộ rất lớn, bắn tới cả nơi nhà sợ nhân đang đứng, vì quá bất ngờ nên nạ không kịp tránh, để cây sáo xuống muốn lui ra sau. Trong nháy mắt bên hông căng thẳng tránh xa mấy thước. Nghiêng đầu, Phong Diên Thương cũng cúi đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Vừa chạm đất, nhà sợ nhân lảo đảo, vai phải rất đau, khiến cho mặt nàng trông rất tái. Đợi ta. Ôm nàng nói hai chữ này, ngay sau đó hắn buông nàng ra nhẹ đi, đến khi nàng xoay đầu nhìn lại thì hai người kia đã giao thủ. Bùi Tập Dạ không chỉ là vu giáo giáo thánh, hắn còn là một thân võ công cao siêu. Phong Diên Thương được đại sư Ngọc Lâm dạy bảo mấy chục năm, kinh nghiệm tích lũy rất nhiều, dài chiều chính xác lại có lực, dường như chỉ thấy tàn ảnh của hai người. Sở nhân, ngươi không sao chứ? Chẳng biết Diêm Tô đi tới từ lúc nào, nhìn sắc mặt của nàng, Diêm Tô khẳng định nàng bị thương. Ta không sao, bả vai đau một chút thôi. Nhìn Diêm Tô một cái, nhà sợ nhân tiếp tục nhìn chằm chằm hai người càng đánh càng xa. Lấy nhãn lực của nàng, cơ bản không nhìn thấy gì. Nhưng mà nàng không lo lắng lắm cho Phong Diên Thương, nàng đã cho hắn uống thuốc, cổ độc của Bùi Tập Dạ không có tác dụng nữa. Hiện tại hai người chỉ có thể dùng vũ lực để tranh cao thấp. Tầm mắt mọi người đều tập trung theo hai người Phong Diên Thương. Tuy biết rằng Cận Vương có võ công bất phàm, nhưng không ngờ Bắc Vương cũng lợi hại như thế. Không chỉ có thể cùng Cận Vương Phi đánh nhau, còn có thể cùng Cận Vương so chiêu. Lời đồn không phải giả, Bắc Vương thực sự rất bất phàm. Không biết qua bao lâu, hai người kia cũng tách nhau ra. Bùi Tập Dạ sau khi rơi xuống đất, lùi lại sau mấy bước. Phong Diên Thương vững vàng rơi xuống đất, Phong Nhã bồng bềnh, giống như người vừa đánh nhau kia không phải là hắn. Nhà sợ nhân hít sâu một hơi, cất bước đi tới chỗ Phong Diên Thương. Người không sao chứ? Nghiêng đầu nhìn nàng, gương mặt lạnh lùng của hắn hiện ra nụ cười. Ta không sao. Cầm tay của hắn, nhà sợ nhân nhìn Bùi Tập Dạ nói. Họ Bùi, ngươi thua. Bùi Tập Dạ cười to một tiếng, đáng yêu động lòng người, nhưng mà sắc mặt hơi kém rồi nói. Hai vợ chồng các ngươi cùng đối phó với trẫm, thắng cũng không vẻ vang gì. Hừ hừ, nhà sợ nhân ngẩng đầu liếc nhìn Phong Diên Thương nói. Lúc nãy còn nói thắng không vẻ vang sao, tại sao vừa rồi ngươi khiêu khích bằng sức mạnh đây? Lần sau nói chuyện phải động não, nếu không ngươi sống không dễ dàng như vậy đâu. Bùi Tập Dạ chỉ cười, sau đó nhìn hai người nhà sợ nhân dắt tay nhau rời đi. Con ngươi xinh đẹp sẽ qua vẻ phức tạp. Võ nghệ của Bắc Vương thật cao siêu, hai vợ chồng Cần Vương may mắn mới thắng được, thật khiến cho bổn điện mở rộng tầm mắt. Phong Diên Thiệu lên tiếng đúng lúc, đồng thời quan viên trên triều và khán đài cũng phụ họa theo. Trong nháy mắt, sự lúng túng cũng biến mất toàn bộ. Bên kia vệ đội Bắc Cương cùng cấm quân Đại Yến cũng tách ra, tất cả trở lại như lúc ban đầu. Bùi Tập Dạ sải bước đi tới khán đài, bước chân tự nhiên, nếu như không phải sắc mặt hơi kém, thực sự nhìn không ra có chuyện gì vừa mới xảy ra với hắn. Phong Diên Thương cùng nhà sợ nhân không trở lại khán đài, đi tới xe ngựa khắc hoa, dưới ánh mắt một số người bước vào trong xe ngựa. Ui chao, đau quá! Vào trong xe ngựa, gương mặt của nhà sợ nhân không còn lạnh lùng nữa mà nhăn nhó lại, tay trái che vai phải, nơi đó rất đau. Để ta xem nào. Phong Diên Thương ngồi xuống bên cạnh, hơi ấm thở ra ở trên gương mặt của nàng. Độ nghiêng một bên để lộ cổ bên phải, Phong Diên Thương giơ tay lên kéo cổ áo của nàng xuống dưới. Bả vai lộ ra mấy điểm nhỏ như kim châm, có màu tím in trên đầu vai. Đây là cái gì? Phong Diên Thương thấy vậy, khẽ cau mày, thực sự hắn không nhìn ra đây là kim châm hay là con gì cắn. Cổ trùng của hắn cắn ta, tiền khốn khiếp kia, dưỡng ra cổ trùng mới, chuyên dùng để đối phó với ta đấy. Không nghĩ tới, hắn dưỡng ra một loại cổ trùng mới, lúc giao thủ lập tức thả ra để cắn nàng, hơn nữa còn thành công cắn được. Mắt phượng tĩnh mịch, hắn dùng ngón cái xoa xoa điểm nhỏ màu tím kia, vừa bình tĩnh rồi nói. Làm sao hắn biết được, làm vẫn còn tấm thân xử nữ. Vẻ mặt rồi rằm, nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn hắn, tuy sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt lại viết ba chữ, rất để ý. Không được nghĩ lung tung đâu, hắn không làm được gì ta cả, ta cũng vậy, hắn có một đôi mắt rất biến thái, có thể nhìn ra có phải là xử nữ hay không. Nhìn ánh mắt của hắn, giống như hắn đang nghĩ, nào cho hắn đội nón xanh vậy. Khẽ nhớ mày, Phong Diên Thương nghe xong cũng hơi im lặng nói.

vén rèm sau bình phong ra, ngay lập tức nhìn thấy gương mặt cau có của người nào đó. Nàng không thể không nhíu mày, tầm mắt thay đổi nhìn xuống đất, lập tức thấy hai tầng giường một to một nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vòng qua những chiếc giường để đầy phòng, nhà sợ nhân hít mũi, hình như nàng ngửi thấy mùi thuốc quen quen. Quan viên giáo bộ đưa quà tặng. Giọng điệu của Phong Diên Thương bình tĩnh, bởi vì vô cùng bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy bình thường. Vòng qua án thư tới trước mặt hắn, nhà sở nhân tựa vào mép bàn, nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt. Nếu ta ngửi không sai, trong mấy chiếc giường này đựng thuốc tráng dương bổ thận đi. Để thấp âm thanh, mặc dù không cố ý chọc cho hắn tức giận, nhưng rõ ràng khóe miệng hắn đang run rẩy. Hôm qua, câu nói tấm thân sự nữ kia của Bùi Tập Dạ khiến cho tất cả mọi người biết Cẩn Vương cùng Cẩn Vương Phi còn thuần khiết. Hôm nay có vô số người tới tặng lễ, trước cửa của phủ hộ vệ thu lệ tay cũng tê hết cả rồi. Chuyện bổn vương không được, hình như khắp thành đều đã biết. Ngồi tê đít trên ghế, Phong Diên Thương không biết làm thế nào cho phải. Tuy hắn có thể không thèm để ý, nhưng lại không thể không để ý. Hé miệng, nhà sợ nhân nghiêng ngựa đến gần hắn, mắt cũng phát sáng nói. Như thế, sẽ không có người mơ ước ngươi nữa. Khoảng thời gian trước, có rất nhiều người muốn con gái, muội muội của mình gả cho ngươi làm thiếp. Lúc này bọn họ hết mơ tưởng rồi, đây là chuyện tốt đấy nha. Mắt phượng hiện lên ý cười, Phong Diên Thương đưa tay kéo nàng tới gần mình, nhà sợ nhân di chuyển thân thể một cái, ngay sau đó ngồi trên đùi của hắn. Hình như nàng rất vui, tiểu bại hoại, giơ tay nắm mũi của nàng khẽ nhéo, ôn nhu dịu dàng. Tại Hoàng Thành có nhiều việc phiền lòng như vậy, lúc nào chúng ta có thể rời đi đây? Chuyến đi đến Quan Châu đã kết thúc, nàng rất muốn tới đó một lần nữa. Chuyện này cũng rất khẩn cấp, kể từ khi Ngũ Ca bắt đầu xử lý việc triều chính, đã có mấy nơi gây sự rồi, đợi khi giải quyết xong chúng ta lại đi. Huống chi Bùi Tập Dạ ở lại Hoàng Thành mấy ngày nữa, hắn rất hy vọng đưa nhà sợ nhân dẫn đi sớm một chút. Còn có chuyện như thế sao? Vậy ngươi mau xử lý đi, những chuyện phiền lòng kia, gác sang một bên, bọn họ thích đoán mò, thích tặng lễ thì cứ kệ bọn họ. Đợi thời cơ đến, chúng ta sinh một đứa bé hù chết bọn họ luôn. Ôm chặt cổ của hắn, nàng đưa ra chủ ý rất hợp ý với người nào đó. Đến lúc đó, chuyện này phải làm phiền Phương Phi rồi. Buồn cười, hắn đưa tay sờ sờ bụng của nàng, không biết ngày đó có còn xa lắm không đây. Không nhọc không nhọc, còn cần vương, ngươi tận tâm cấy cày mới được. Lời vừa nói ra, sắc mặt không biến sắc. Ôm nàng, Phong Diên Thương cười khẽ một tiếng. Cày cấy sao, hắn nhất định sẽ tận tâm. Sự kiện tặng quà đầy sóng gió không hề dừng lại, vẫn như cũ có người lặng lẽ đưa tới các loại thuốc bổ tới vương phủ. Phong Diên Thương cố gắng không đếm xỉa, nhưng nhà sợ nhân lại nghiên cứu hồi lâu. Tuy tài nghệ của thời đại này không thành thạo, nhưng chế thuốc đại bổ rất tốt, tuyệt đối không thua kém với thuốc bổ xương tráng thận của thời đại kia, nếu uống vào hiệu quả rất rõ ràng. Vậy mà, những người đó không những tặng đồ cho vương phủ mà còn đưa đến Tế Thế Đường. Thời điểm nhà sợ nhân xuất hiện tại Tế Thế Đường, Thích Kiến, Lâm Thị, Quan Xu đều dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn nàng. Cuối cùng vẫn là Lâm Thị lôi kéo nàng đi nhanh lên lầu. Trên đường còn nói nhà sợ nhân y thuật cao siêu, nhất định có thể giải quyết, khiến nhà sợ nhân rất hoang mang. Chị dâu của ta ơi, người bị gì vậy? Bình thường ngươi cũng không nói nhiều như thế. Lâm Thị có sao nói vậy, chưa bao giờ nói chuyện vòng vo. Hôm nay cử chỉ kỳ quái làm cho nàng cảm thấy mơ hồ. Đi vào phòng, Lâm Thị cắn cắn môi, sau đó đưa tay chỉ hành lang bên cạnh, để không dưới 10 dương gỗ nhỏ tinh mỹ. Các phu nhân quan lại quyền quý tự mình đưa đến vào tối hôm qua và sáng nay. Bên trong thiệp ghi rõ dương nào của nhà nào, muội muội ngươi xem một chút đi. Nhưng đừng có nóng giận, họ đều có ý tốt, cho người đưa tới tặng người. Đã nói rõ họ muốn lấy lòng ngươi rồi. Nghe xong nhạc sợ nhân lại càng cảm thấy khó hiểu. Thứ gì vậy? Đầu tiên nhạc sợ nhân chạy một vòng qua những chiếc giường nhỏ, không ngửi được mùi vị. Vậy đây không phải là dược liệu, cũng không phải thuốc bổ. Một đám hộp nhỏ tinh mỹ, phía trên đều khắc hoa văn uyên ương nghịch nước hoặc chim liền cánh, tinh xạo khác thường. Lâm Thị nhìn dáng vẻ khó hiểu của nhà sợ nhân khẽ lắc đầu. Là chắc chắn nhạc sợ nhân chưa từng chú ý tới đồ cưới của mình trong đó có những gì. Cộp lên một cái, nhà sợ nhân nhìn trên dưới một vòng sau đó mở ra. Một thứ đồ đập vào mắt khiến nhà sợ nhân sững sốt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Lâm Thị, nàng cũng hơi lúng túng gật đầu một cái. Những cô nương đại yến khi xuất giá đều có vật này. Trong chiếc giường nhỏ là lớp tơ lụa màu đỏ, làm trên chúng là ba đồ vật. Một là hình nhân bằng gốm sứ, hai hình nhân ấy đang dây dưa cùng một chỗ, đang làm việc gì thì ai cũng biết, chính là chuyện vợ chồng sẽ làm. Chúng được nặn rất sinh động, màu sắc lại tươi sáng, vô cùng tinh mỹ. Đồ vật ở giữa được dùng ngọc điêu khắc, thật ra nó cũng không được coi là đồ vật. Nó khắc một bộ phận trên cơ thể của nam nhân. Vật này là ngọc, có thể tưởng tượng được người đưa tới là một đại gia. Để dân thường đều là dùng sắt để đúc. Cuối cùng là một khúc gậy được làm từ gỗ, dân gian gọi là giác tiên sinh. Những thứ đồ này đều đưa cho nàng, mục đích rất rõ ràng. Mặt kia của cận vương không sử dụng được, nếu mình nàng có thể thỏa mãn nhu cầu rồi. Nhích mày thật cao, nhà sở nhân khó tưởng tượng được các phu nhân qua loại quyền quý lại có thể đưa tới cho nàng những thứ này. Nàng không quen họ, thậm chí trượng phu của các nàng ta đã chắc gì quen. Vậy mà họ lại đưa cho nàng đại lễ như vậy sao? Buông giường gỗ nhỏ trong tay ra, cầm lấy một cái giường khác. Bên trong không có những đồ vật có thể làm cho nàng thỏa mãn, mà còn có thể làm cho nam nhân dùng. Một vật bằng ngọc trắng có thể kéo dài lúc sử dụng, chế tác tinh tế, khiến nhạc sợ nhân mở rộng tầm mắt. Nhìn nhạc sợ nhân không có dáng vẻ tức giận, Lâm thị hơi yên tâm. Đến gần mấy bước, sau đó nói: "Muội muội, dưới đáy giường đồ cười cũng có. Nếu cần cũng không cần những thứ này, không thích thì để trong nhà kho." Hình nhân này là rất tỉ mỉ nhỉ. Cầm hình nhân bằng sứ trong giường lên, nho nhỏ xất vừa tay của nàng. Hình nhân một nam một nữ quấn lấy nhau, điệu bộ thích hợp, làm cho người ta xem như thế là đủ rồi. Lâm thị không khỏi hé miệng vui mừng. Đại hội nhân gia thật tinh tế, gia đình bình thường như chúng ta cũng không nhìn xa trông rộng được như vậy, vẫn có thể nhìn ra chỗ đó đang làm chuyện gì, chỉ tiếc là bị nặn rối tinh rối mù. Dường như nữ nhân đã thành thân, nói những lời này rất dễ dàng, nên Lâm thị không có chút ngượng ngùng nào. Nhà sợ nhân nghe xong những lời này, mặt cũng không đổi sắc, mặc dù ở ý nào đó mà nói, nàng vẫn là một cô nương. Thật không biết, dưới đáy giường đồ cưới của ta có cái này không? Lúc về ta phải kiểm tra một chút. Rất tính xạo, mặc dù bị ổi nhưng nàng rất thích. Lâm thị cười khẽ nói: "Nhưng nó không bằng người thật, đến lúc đó ngươi sẽ không cảm thấy ngạc nhiên." Ngạc sợ nhân ý vị sâu xa nói: "Có lẽ như vậy." Vẫn chưa nhìn hết người nào đó là còn ảo tưởng mấy lần đó. Người không tức giận là tốt rồi. Từ tối hôm qua Thích Kiến bắt đầu lo lắng, người không tức giận hắn cũng yên lòng. Ta ra ngoài trước, người ở đây suy nghĩ cho tốt. Lâm thị cười híp mắt rời đi, không quên đóng cửa phòng lại. Trong phòng chỉ còn lại nhà sợ nhân, là chuyện tất cả hình nhân này bày ra trên bàn. Không hộ là gia đình giàu có, từng vật vô cùng tinh mỹ. Nhà sợ nhân hứng thú như một loạt các hình nhân. Bỗng nhiên sau lưng có tiếng mở cửa, nhà sợ nhân quay đầu lại cũng không thấy gì. Khẽ nhăn mày, xoay đầu lại lần nữa, một người khoan thai tự đắc ngồi ở đối diện nàng, hơn nữa đang nhìn nàng cười đến hài lòng. "Ta đã đóng cửa sổ lại, ngươi đi vào đây bằng đường chính. Họ Bùi kia, ngươi tại đây để bị đánh hay sao?" Nhìn thấy hắn, chuyện tốt đều biến mất, hai tay vọng trước ngực, từ trên cao nhìn xuống gương mặt khó chịu. Bùi Tập Dạ vô cùng thoải mái, không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt không tốt của nhà sợ nhân. Ngược lại, hắn cười híp mắt quan sát những hình nhân được xếp thành hàng đặt ở trên bàn. "Chậc chậc chậc, ngươi lại có sở thích này sao?" Đúng đồng tiền nhàn nhạt nhìn những hình nhân đủ loại tư thế, hắn cười cạn hàng, nụ cười phát ra từ nội tâm. Nhà sợ nhân hơi híp mắt, thuận tay cầm lên một hình nhân. "Chế tác tinh xảo, lão lương ta rất thích, sao?" Bùi Tập Dạ lập tức lắc đầu nói: "Không sao, rất tốt, thưởng thức thì có thể, nhưng mà những thứ này ngươi không nên dùng thì tốt hơn." Nước mắt như rưng nhỏ trên đất, hắn rất rõ ràng trong đó những gì. "Nghe lời vô ích của ngươi kìa, ngươi chạy tới đây làm cái gì? Họ Bùi, ngươi cho nơi này của ta, là nhà của ngươi có phải hay không?" Ngồi trên ghế đối diện, nhà sợ nhân mắt lạnh nhìn hắn. Đối với người không mời mà tới này, nàng cảm thấy chán ghét vô cùng. Bởi vì cười mà con ngươi tinh xảo của hắn cong cong. Hắn nhìn nàng, mặc dù nàng đang làm mặt lạnh, nhưng hắn vẫn cười híp mắt nói: "Vì chuyện ngày đó, ta nghĩ đến cần gặp Cần Vương Phi một chút, xem thử ngươi có khỏe hay không." Kéo kéo khóe môi, bên ngoài cười như trong không cười. "Một chút tài mọn của ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Không biết cánh tay của Bắc Vương bệ hạ có tổn hại chút nào không?" "Là đến chuyện này, bản thiếu phải cầu trợ Cần Vương Phi. Cho đến hôm nay, cánh tay của bản thiếu vẫn tím đen như cũ, nên xin Cần Vương Phi giơ cao đánh khẽ, giải độc giúp ta." Nói xong, hắn đứng lên, sau đó bắt đầu tháo dây thắt lưng. Giương cao chân mày, nhà sợ nhân trơ mắt nhìn hắn cởi đai lưng ra, sau đó cởi trường bào bên ngoài, lộ ra quần áo bên trong. Vậy mà cởi áo khoác còn chưa xong, hắn lại cởi luôn quần áo bên trong, nháy mắt nửa người trên của hắn trần như con nhộng. Dáng người vốn cao lớn, thân thể rắn chắc, đường cong cân xứng, không nhiều không ít phần nào, các cơ bắp trên bụng đều lộ cả ra ngoài. Nhà sợ nhân cứ như vậy, nhướng mày nhìn hắn, trong đôi mắt không có gì cả, quét hắn từ trên xuống dưới mấy vòng, sau đó có hơi im lặng nói: "Bắc Vương bệ hạ muốn hiến thân sao?" Bùi Tẩu Dã cười rực rỡ, ánh mắt trời cũng không sánh bằng, lưng cánh tay phải từ khuỷu tay tới dưới đầu vai tím đen rõ ràng, hoàn toàn khác nửa người màu mật ong. Mấy ngày qua bản thiếu ta đã dùng hết tất cả biện pháp cũng vô dụng, đành phải che lại cái chỗ đại huyệt khiến chúng nó không cách nào khuếch tán. Người có biết đến bây giờ tay phải của bản thiếu vẫn còn tê không? Mái tóc đen rụ xuống sau lưng theo động tác của hắn đung đưa qua lại, hơn nữa hắn lại để nửa trần chuồng bên trên có một loại mê hoặc khác. Ngồi dựa lưng ghế, nhà sợ nhân khoan thai tự đắc nói: xem ra mấy đêm nay Bắc Vương bệ hạ mơ thấy mộng đẹp rồi nhỉ, chúc mừng chúc mừng. Mộng đẹp sao? Bản thiếu ta lại mơ thấy cùng Cần Vương phi hôm mưa gọi gió, chỉ tiếc Cần Vương đột nhiên xuất hiện nên bị cắt ngang, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lắc đầu một cái, hắn hoàn toàn hay nói lời bậy. Họ Bùi kia, con mẹ nó, ngươi mà còn nói bậy nữa, lão lương phế bỏ ngươi. Mặt lạnh, thuận tay cầm hình nhân bằng gốm sứ hoa văn ở trên bàn mà lém tới. Động tác của Bùi Tẩm Dã nhanh nhẹn, đưa tay tiếp được, vừa cười khẽ nói: lại tức giận sao? Bản thiếu nhận sai, xin Cần Vương phi giơ cao đánh khẽ giải độc này. Đặt hình nhân lên bàn, hắn đời này nói cũng quá nhanh. Hừ, nghĩ khá lắm nhỉ, sống hay chết cùng lão lương không có bất kỳ liên quan. Hừ lạnh, đang thực sự muốn cầm một cây đao cắt đầu lưỡi của hắn đi. Nếu Cần Vương phi không giải giúp ta, bản thiếu sẽ không ngại, cũng không để ý mà tự mình nói chuyện ở trong mơ cùng Cần Vương phi mây mưa thế nào với Cần Vương đâu. Thuận tay cầm quần áo trong của hắn lên, hắn không cầu xin nàng nữa. Nhà sợ nhân bỗng nhiên đứng lên, bước hai bước vòng đến trước mặt hắn, một tay bắt cánh tay hắn kéo lại về phía mình, ngón tay kia lóe lên ánh bạc, ngay sau đó chuẩn xác châm một châm vào đầu của hắn. Bùi Tập Dạ đau kêu một tiếng, chân mềm nhũn ngồi trên ghế. Nhà sợ nhân cũng không buông tay, động tác châm vẫn không ngừng. Vài lần sau, cả bả vai của hắn cắn kim không dưới 10 cái kim châm. Bạn thiếu gia chỉ biết động này rất phiền toái. Không chỉ phiền toái mà còn rất đau, hắn khổ tâm luyện chế thuốc dại để đối phó với cổ độc của nhạc sợ nhân, nhưng không ngờ độc của lạc lại giải khó đến như vậy, thật đáng ngạc nhiên. Người tặng cho lão lương ta cổ trùng cũng không kém, chỉ là lão lương ta độc cổ bất dâm, người đã uổng phí hơi sức rồi. Từ trên cao nhìn xuống hắn, nhạc sợ nhân rất muốn làm cho hắn biến mất hoàn toàn. Nhưng dù có làm cái gì, thân thể tiểu tử này khác với nàng. Có lẽ vu giáo bọn họ có bí dược, hắn có thể chống cự cổ bình thường, cũng có thể chống cự kịch độc. Lần này hắn trúng độc bởi vì độc này không lấy mạng của người, sau lợi tháng cũng sẽ tự động xuất ra ngoài. Bùi Tẩm Dã ngỡ đầu nhìn nàng, bởi vì bị đau, mặt của hắn hơi tái nhợt. Lần sau bản thiếu sẽ dưỡng ra loại trùng tốt hơn. Nhiều năm như vậy, trừ thuộc hạ của bản thiếu tránh thoát được, người là người thứ nhất. Bất luận như thế nào, cho dù trong lòng biết không có cách nào đối phó với nàng, nhưng vẫn không cam lòng. Kéo kéo khóe môi, nhà sợ nhân nắm cổ tay của hắn, một cái tay khác vỗ một cái lên bả vai, cắm đầy ngân châm của hắn. Ngân châm bị vùi nấp mấy tấc, bị đau hắn lập tức cau mày. Nhiều năm như vậy, chuyện ta muốn giải quyết lại không có biện pháp, ngươi là người thứ nhất. Đều nói có một bầy heo giống nhau nằm bằng hữu, không bằng có một đối thủ phân phó cao thấp, đến thật là sảng khoái. Nhưng mà lão nương thực sự hy vọng người đó là ngươi. Nàng cũng muốn nghiên cứu chế tạo ảnh hưởng tinh thần của độc dược và cội trùng. Hắn chỉ là không chống đỡ được đối với độc này, cũng coi như nàng đã tìm được tự huyệt của hắn rồi. Ha, nói như thế, người xứng đôi với ngươi chính là bản thiếu ta. Suy nghĩ một chút, đi theo bản thiếu đi. Nghe được lời nói kia của nhà sợ nhân, hắn vừa cười, mặc dù đau không chịu được nhưng vẫn không ngăn cản được. Họ Bùi, ngươi luôn nói những lời này rốt cuộc có mục đích gì hả? Khiêu khích ta sao? Hay là khiêu khích Phong Diên Thương? Cầm lấy cổ tay hắn, nhà sợ nhân không nháy mắt nhìn hắn, nàng không cảm thấy hắn đang theo đuổi mình. Người này không phải loại người như vậy. Từ từ nháy mắt, vẻ mặt thật đáng yêu nói: chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cõi đời này, kỳ phùng địch thủ của ngươi chỉ có thể là bản thiếu, có thể cùng bản thiếu phần cao thấp cũng chỉ có ngươi, cao cao tại thượng, thật cô độc, tại sao chúng ta không gom thành một đôi? Cô độc sao? Rất xin lỗi, ta không có cô độc. Giơ tay lên xoa xoa mấy cái, động tác thật nhanh rút ngân châm trên bả vai hắn ra, máu đen tự nổ kim chạy xuống. 10 ngày sau, lập tức khỏi hẳn. Ném 10 mấy cây ngân châm và thùng rác ở dưới ghế, thật ra là không cần giải độc cho hắn. 10 ngày sau, độc của hắn cũng sẽ tự khỏi. Bùi Tập Dạ không có hoài nghi, cầm khăn chuyên chú lau bả vai đang chảy máu, sau đó đứng dậy thản nhiên mặc quần áo vào. Phong Diên Thương tốt như vậy sao? Hắn không thể làm cho ngươi trở thành một người phụ nữ có năng lực, vậy ngươi kiên trì cái gì đấy? Trên mặt không còn nụ cười như trước, trong nháy mắt hắn như biến thành người khác. Quay đầu lại nhìn hắn, nhà sợ nhân khẽ nghiêng đầu nói: Vậy trừ bỏ việc ngươi có thể giúp ta trở thành người phụ nữ có năng lực ra, ngươi còn có cái gì đây? Nhìn mặt hắn, Nhạc Dận Nhân cảm thấy hắn rất nghiêm túc. Ngươi muốn cái gì ta đều cho. Cái nút đai lưng, hắn nhìn chăm chú vào ánh mắt cội lạng, giọng nói nhẹ nhàng không thể làm cho người khác hoài nghi được. Cười, lần đầu tiên Nhạc Dận Nhân nhìn hắn nước không khiêu khích kinh bị nói. Ngươi không hiểu ta, tất cả chuyện của ta ngươi đều không biết, ngươi cũng không biết ta là ai, ta từ đâu đến ngươi cũng không biết, những điều ta học được từ đâu ngươi cũng không biết, ngươi trong lòng ta hình dáng như thế nào ngươi cũng không biết, ta sống vì điều gì ngươi cũng không biết, ngươi đối với ta trừ thuật độc cổ thì không biết cái gì cả. Vậy ngươi có tư cách gì phê phán tình cảm của ta với Phong Duyên Thương đây? Khi ta tới thế giới này, người đầu tiên ta thấy sau khi mở mắt ra chính là hắn. Sau khi đến đây, những chuyện ta trải qua đều có hắn bên cạnh ta. Trong lòng ta, hắn là tất cả, ta chưa từng theo đuổi. Nhưng bây giờ, không phải hắn theo đuổi ta nữa, mà là chính ta. Bùi Tập Dạ, sau này không cần nói sằng nói bậy khiêu khích ta. Người không thể cho hai người bọn ta sống yên ổn, thì ta cũng sẽ vậy, không để cho Bắc Cường của người sống yên ổn. Từng câu từng chữ, nó chưa từng nói ra những lời nghiêm túc như thế này. Trong lúc nhất thời, dường như không khí bị ngừng trệ, Bùi Tâm Dạ nhìn nàng, gò má đẹp đẽ, nhuộm đầy vẻ phức tạp. Nhìn nhau, cứ như vậy thời gian trôi qua thật lâu. Bỗng dưng, Bùi Tâm Dạ cất bước vòng qua nàng rời đi, cửa phòng mở rộng rồi khép lại, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Thở vào một hơi, Nhà Sợ Nhân lắc đầu một cái, sống nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có người theo đuổi nàng. Chật chật. Chơi đùa không tốt, nàng tình nguyện làm cho tất cả mọi người sợ nàng, cũng không cần người có ấn tượng tốt đối với nàng. Loại cảm giác này thực sự không tốt lắm. Để thuận tiện đi lại giữa Bắc Cương và Đại Yến, gần hai ngày nay, Bắc Vương Bùi Tập Dạ cùng Phong Diên Thiệu đang thương nghị chuyện khai thông đường xá. Dân gian rất xôn xao lan truyền tin tức, người dân Bắc Cương dũng mãnh hùng hãn. Thường đội của Đại Yến tiến vào Bắc Cương không dễ dàng, mà cùng người Bắc Cương giao thiệp cũng không mấy dễ dàng. Hôm nay đường xá được khai thông, không biết là họa hay là phúc. Mặc kệ như chuyện trên triều, Nhà Sợ Nhân cùng Phong Duyên Thương muốn rời khỏi hoàng thành rồi. Những ngày gần đây, mật vệ không ngừng báo lại, khắp nơi không ngừng gây chuyện, quan binh địa phương trấn áp, nhưng lại càng ngày càng có nhiều cuộc nổi loạn hơn. Hơn nữa bọn họ còn học cách đánh du kích, hiện tại quan binh cũng bắt không được bọn họ. Như thế rất hợp ý Nhà Sợ Nhân, một là không ngừng có người tặng đồ cho Tế Thế Đường, hai là Bùi Tập Dạ vẫn còn ở hoàng thành, nàng rất không muốn gặp mặt hắn. Tất cả đã chuẩn bị xong, sáng sớm hôm sau mặt trời còn chưa mọc. Một đoàn người ngựa trước phủ Cẩn Vương rời đi, hơn nửa canh giờ sau đã ra khỏi hoàng thành, theo đường xe ngựa nhanh chóng lao về phía trước. Trong xe ngựa, Nhà Sợ Nhân nằm trên đùi Phong Duyên Thương, thân thể lắc lư theo xe ngựa khiến nàng rất buồn ngủ. Bỗng nhiên, một bàn tay xoa mặt của nàng, cảm xúc ấm áp khiến nàng thoải mái cong lên cười. Tiểu thương tử, xoa nhiều hơn một chút. Xoa nhiều một chút, nàng chắc chắn có thể ngủ. Ha ha, xoa như thế nào đây? Tiếng cười êm tai vang lên trên đầu, tay Phong Duyên Thương thuận thế trượt vào bên trong cổ áo của nàng, khiến nàng lập tức nhột. Xoa mặt của ta, xoa cổ ta làm cái gì? Không mở mắt, Nhà Sợ Nhân giơ tay lên, nơi bàn tay đang vuốt ve cổ của mình, đặt lên trên mặt của mình. Phong Duyên Thương phối hợp, khẽ vuốt ve, vừa ôn nhu vừa nói. Có chút bận tâm về hoàng thành, nếu Bùi Tập Dạ có hành động, không người nào có thể ngăn cản nổi. Nhưng mà, hắn không muốn để Nhà Sợ Nhân ở hoàng thành. Sẽ không đâu, hắn đến đây lại để thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Yến, sẽ không làm chuyện lén nút nút nút như vậy đâu. Nhà Sợ Nhân trợn mắt nhìn hắn, giọng điệu rất là khẳng định. Tin tưởng hắn như vậy sao? Khẽ nhớ mày, Nhà Sợ Nhân tin tưởng Bùi Tập Dạ làm hắn hơi không thoải mái. Ta đây là tin tưởng thực lực Đại Yến, tuy rằng hắn làm việc hơi bất thường nhưng không đến mức lỗ mãng. Lại nói, lúc gần đi ta đã nhờ Diêm Tô đưa Thích Kiến đến bên cạnh Ngũ Ca để tiện quan sát Bùi Tập Dạ, mặc dù Thích Kiến không bằng ta nhưng cũng không thể khinh thường hắn. Nghiêm túc giải thích, Nhà Sợ Nhân không muốn vì Bùi Tập Dạ mà khiến cho Phong Duyên Thương không vui. Nhỏ nhỏ mặt nặng, khóe môi Phong Duyên Thương treo lên nụ cười, mắt phượng như nước khiến người khác nhìn hắn tâm tình cũng nhộn nhạo. Dù không yên lòng, nhưng cũng không để cho người ở lại hoàng thành được, ta đi đến đâu, làng cũng phải theo ta đến đó. Dùng sức nhéo má của nàng, hơi đau khiến cho nàng nhăn mặt này. Hay là ngươi trói ta vào đai lưng của ngươi đi, cái người cổ nhân này càng ngày càng bá đạo rồi. Đưa tay nắm nắm cằm của hắn, dùng sức lay động. Bắt được tay của nàng, Phong Duyên Thương cười nhạt nói. Chủ ý này rất tốt, cậu nên thử xem. Nói xong, làm động tác giống như kéo nàng lên cột vào đai lưng. Thử cái đầu ngươi, họ Phong, ngươi được voi đòi tiên. xoay ngựa một cái, kéo chân hắn thẳng ra, trong chớp mắt ngồi giữa hai đùi hắn, hai cánh tay vòng qua sau đầu hắn. Xe ngựa đang lao nhanh về phía trước, giống như hai người đang thoải mái ở trên giường. Ôm lấy nàng, Phong Diên Thương mỉm cười. Làm sao mà nàng chưa từng trải qua nhỉ? Nhìn nàng xem, nói cưỡi trên người ta, lập tức muốn cưỡi. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng hoàn toàn không nhìn ra hắn có gì không muốn. Không cưỡi người, vậy ta cưỡi người nào đây? Ai bảo người là bạn trai của ta? Nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn thế nào cũng đẹp mắt. Mắt nhìn người của nàng thật là tốt. Bạn trai sao? Gọi là phu quân, sẽ dễ nghe hơn. Dựa vào vai xe, Phong Sinh Thương ôm lấy nàng khoan thai tự đắc. Phu quân sao? Sau khi chúng ta kết hôn mới gọi được chứ? Thật ra lại thích gọi hai chữ lão công hơn, nhưng mà sợ hắn không quen. Phu quân thì phu quân vậy. Lúc nào thì thành thân đây? Cái đề tài này đã nói nhiều lần nhưng vẫn chưa bàn bạc về vấn đề thời gian. Không bằng sang năm đi, người ta từ thế giới này cũng chính là ngày thất vương ngươi cưới nữ nhân tên là Nhạc Dẫn Nhân làm vợ. Vừa đúng ngày này, nàng tới, cách đây 2 năm, thân thể của người cổ nhân này cũng hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Sang năm sau, vậy mối quan hệ bây giờ của chúng ta là vị hôn phu và vị hôn thê sao? Định ước đính hôn thật đơn giản, hai người thuận miệng đã xong, không cần mai mối, không có cha mẹ hai bên, thực sự mới lạ. Đúng vậy, vị hôn phu của ta. Cười hì hì, Nhà Sợ Nhân nâng mặt hắn lên, hôn một cái thật mạnh. Rất vui khi được nàng hôn, Phong Diên Thương cười không thể đè nén. Nói đến hôn nhân, ta nhớ tháng 6 Ngũ Ca và Diêm Tô thành thân có phải không? Hình như đã từng nói là tháng 6. Đúng, nhưng mà Ngũ Ca quyết định làm đơn giản một chút, dù sao sau này còn lễ phong hậu. Gật đầu một cái, Phong Diên Thương ôn nhu nói, thật ra thì Phong Diên Thiệu quyết rất đúng, lo nhiều làm nhiều sẽ lưu lại thanh danh tốt trong dân gian. Như thế cũng tốt, ta còn muốn đưa đại lễ đấy, tặng đại lễ vào ngày phong hậu sẽ tốt hơn. Lấy quan hệ giữa nàng và Diêm Tô, nàng phải đưa một phần đại lễ mà trước nay chưa người nào có. Nghĩ chu đáo như vậy sao? Không biết Vương Phi muốn đưa đại lễ như thế nào đây? Mắt vượng như vực sâu, con ngươi đen nhánh phản chiếu gương mặt của nàng. Không nói cho ngươi biết, để ngươi tiết lộ thiên cơ ư? Dùng ngón tay khiêu cằm của hắn, giống như con nhà giàu trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Như vậy, ta rất háo hức mong chờ. Để mặc nàng trêu đùa, mặt mày tràn đầy sự sung túng. Một đường đi về phương Nam, nơi bọn họ muốn đi lần này là một địa phương nho nhỏ, là một quận nhỏ của Lân Châu. Gió năm trước thái thú ở đó, đứng nhất cuộc thi đỉnh, được Phong Triệu Thiên phong làm trạng nguyên. Sau đó, tới làm thái thú quận của Thanh Mạc. Mặc dù sự nghiệp không có kỳ tích, nhưng hắn là người ngay thẳng. Chỉ cần là chuyện bất bình, chắc chắn hắn sẽ đi Lân Châu thứ sự mà láo loạn, khiến cho thứ sự của nơi đó đau đớn muốn chết mà không thể làm được gì. Gần một tháng qua đã có dân chúng tụ tập gây chuyện tại quận Thanh Mạc không dưới 5 lần rồi, phố lớn ngõ nhỏ không thể sống yên ổn mỗi lần chúng gây chuyện. Hơn nữa, thái thú quận Thanh Mạc xuất lĩnh quan binh đi trấn áp, còn bị dân chúng gây chuyện ném đá trúng ót, đến bây giờ đầu còn bọc băng gạc không ra khỏi phủ. Nghe Phong Diên Thương tóm tắt tình hình hiện tại, Nhạc Sở Nhân cười không thể đè nén. Nghĩ đến thái thú Tôn Trung Nghĩa kia là một người có ý tứ, bị đập trúng đầu nhưng không muốn quan binh dùng bạo lực với dân chúng, chỉ dựa vào điểm này có thể chứng minh hắn đúng là một người trung nghĩa, mặc dù có chút đần độn khổ hủ. Vậy trước hết chúng ta ẩn vào quận Thanh Mạc, âm thầm điều tra người phía sau, xui khiến dân chúng gây chuyện. Nhưng mà cũng phải nói, bộ dáng này của ngươi như vậy, dù có giả trang thành tên ăn mày cũng là không giống. Làm gì có tên khất cái nào, tuấn tú như thế này đâu. Hay lại như vậy đi, Trương Thư Sinh dù sao cũng đi sau chúng ta, hắn còn đưa theo không ít đệ tử cái bang, để bọn họ âm thầm điều tra. Chúng ta chỉ là tình cờ đi ngang qua, quan hệ vợ chồng thì quên đi. Phòng Diên Thương còn có mật vệ, co được giãn được, hai bút cùng vẽ, điều tra sẽ nhanh hơn. Cũng được, chỉ là chúng ta cải trang thành đôi nam nữ yêu nhau, đang bỏ trốn cũng không phải là không được, chỉ có thể đi lại thoải mái trong thôn, thuận nước đẩy thuyền. Phòng Diên Thương cười nhìn nàng, hơn nữa hắn rất thích cái đề nghị bỏ trốn này. Bỏ trốn sao? Ta chưa từng bỏ trốn lần nào, cứ làm như vậy đi, ta gọi ngươi là Nhị Ngưu Ca, ngươi kêu ta là Tam Nha Đầu, ha ha ha. Tên gọi này rất khác biệt. Diện mạo của ngươi mà có gọi thành Tam Nha Đầu cũng không có ai tin. Lắc đầu một cái, thật ra Phong Diên Thương không thích cái tên Nhị Ngưu. Vậy thì giả dạng làm tiểu thư nhà giàu có và thư sinh như thế nào nhỉ? Nhìn hắn trên dưới một lần, nó thay một thân y phục bình thường, có thể người khác nói hắn là thư sinh. Đề nghị này tạm được, chỉ là làng không được nhảy lên nhảy xuống. Có tiểu thư nhà nào mà nhảy lên nhảy xuống giống con khỉ không? cố ý trêu chọc nàng, quả nhiên bị ăn mấy quả đấm. Đội ngũ lập tức dừng lại khi vừa tiến vào ranh giới quận Thanh Mạc. Mọi người phân đội ra, 2-3 đội, nam một đội, thỉnh thoảng tiến vào bên trong. Có 2 đội tiến vào bên trong thành, những người khác tản ra các thôn phụ cận, thay đổi trang phục, rất giống người dân ở đây. Trận bộ quần áo không quý lắm ở trong đống quần áo của Phong Diên Thương thay, một thân quý khí ẩn vào bên trong, không dùng dây buộc tóc vàng mà dùng dây cột tóc thường cột lên. Nhìn tới nhìn lui, nói hắn hạ thư sinh, sức trái gạ không chặt, mọi người nhất định cũng sẽ tin. Nhà sợ nhân nếu độ trang sức trên người xuống, làm bẩn y phục một chút, giống như tiểu thư giàu có bỏ trốn ra ngoài. Chỉ là vị tiểu thư này quá hưng phấn, từ con đường trong rừng cây đi ra, ngó đầu ngó tay một chút, thỉnh thoảng còn bắt sâu hủ dạ nam nhân, tay trái gạ không chặt. Đến gần tối, hai người tiến vào một thôn trang, ngay cửa thôn là một cây cổ thụ gần 100 năm, bên cạnh là một khối bia đá, thẳng đứng để thôn, đông oa. Có mấy ông lão ngồi dưới gốc cây, còn có 4-5 đứa bé đang chơi đạo đất. Hai người còn chưa đến gần cửa thôn, tập mắt lập tức bị một người dưới tảng cây hấp dẫn, bởi vì người nọ đang kể chuyện thành Lân Châu cho mấy ông lão kia nghe, bọt văng ra từ phía. Tam vương gia ở Lân Châu cả thiên hạ đều biết, mà người kia nói chính là Tam vương gia ở Lân Châu, nói hắn rất chính nghĩa, trung quân ái quốc, không cam lòng thái tử nhốt hoàng thượng đương triều, đang định chiêu binh khởi sự cứu hoàng thượng ra ngoài. Đến gần dưới cây đại thụ cao ngút trời, nam nhân mặc áo vải bình thường cũng ngừng diễn thuyết, đồng thời nghe mấy ông lão cùng nhau nhìn hai người bọn họ. Lời này bình thường rất ít người lạ lui tới. Mạo muội quấy rầy mấy vị náo bá, thôn này có thể tá túc được không? Phong Duyên Thường chắp tay hỏi thăm, bộ sáng kia khiêm tốn lễ độ, rất có khí phách của một thư sinh. Nhạc Sợ Nhân đứng bên cạnh hắn, hơi rũ mắt, bộ dáng có tri thức hiểu lễ nghĩa, dáng người nhỏ nhắn mềm mại dịu dàng. Tá túc sao? Có thể tới nhà của Lý Trường, nhưng mà các ngươi từ nơi nào đến đây? Giọng nói ở lần cận vừa phải, căn bản rất giống hoàng thành. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cùng vị hôn thê đến từ Kim Châu. Phong Duyên Thường như cụ lễ độ trả lời, khoảng cách từ Kim Châu và hoàng thành gần nhau, giọng nói cơ bản không khác nhau là mấy. Kim Châu, đó là một nơi tốt, tại sao vợ chồng son các người lại chạy đến nơi này? Một lão bà khác hỏi, có thể bởi vì ít khi nhìn thấy người bên ngoài nên họ rất tò mò. Sau mặt Phong Duyên Thường hơi bối rối, nhà sợ nhân trực tiếp nếu y phục của hắn, cúi đầu như cố ý không muốn hắn nói. Sau mấy động tác của hai người, nhà sợ nhân, mấy lão bá tự nhiên hiểu ra chuyện gì. Một lão bá nhỏ tuổi nhất đứng lên rồi nói, đi theo ta, ta đưa các người đến nhà của Lý Trường. Như vậy phải đa tạ lão bá rồi. Chắp tay, Phong Duyên Thương dắt nhà sợ nhân cáo từ mẹ lão nhân khác, theo lão bá kia đi vào thôn. Làm từ lúc trước một mực tuyên truyền tam vương tốt như thế nào cũng không lên tiếng nữa. Lúc gần đi, nhà sợ nhân cố ý nhìn hắn một cái, hắn cũng nhìn nàng, hơn nữa nhìn thẳng mặt nàng, bộ dáng kinh diễm. Là nụ cười nhẹ, nhà sợ nhân theo Phong Duyên Thương rời đi. Làm tự kiến nghiêng đầu nhìn bóng lưng của bọn họ cho đến khi không thấy nữa. Lão bá, thôn này cách quận Thanh Mạc có xa lắm không? Theo lão bá kia đi vào trong thôn, nhà sợ nhân bước nhanh đến bên cạnh lão bá kia, thuận tay hất lên một đám bụi màu trắng gần như trong suốt bay vào trong không khí. Lão bá sững sốt một chút, ngay sau đó nụ cười trở lên trên mặt rồi nói, không xa, khoảng 7-8 dặm nếu đi theo đường núi. Khoảng cách thành Lân Châu đã xa như vậy, mới vừa lấy ở thôn của ngươi nghe người kia nói chuyện ở Lân Châu. Nhà sợ nhân hỏi tiếp, đi trên con đường nhỏ ở thôn trang, dựa vào núi, nhà xây cũng không có bao nhiêu người, có thể thời gian này đang vào ngày mùa. Tiểu Lý cậu nói vớ vẩn thôi, hắn chơi bời lêu lổng cả ngày, có thể biết được đại sự gì chứ, không thể tin. Lão bá khoát khoát tay, sâu ria trên cằm vịnh lên theo động tác của hắn. Nhà sợ nhân gật đầu một cái, xoay người lại, nước mắt nhìn Phong Diên Thường. Phong Diên Thường khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Tam Vương sẽ không làm được gì, dù sao mật vệ ở Lân Châu chưa bao giờ bảo Tam Vương có sự khác thường. Lão bá đưa bọn họ tới nhà của Lý Trường. Lý Trường cũng là một nam nhân hơn 40 tuổi, vóc dáng không cao nhưng có dáng vẻ của một người có ăn học. Trong nhà còn có thê tử của hắn, bộ dáng thật thà. Hai gian phòng đất cũng không đặc biệt so với những nhà khác, nhưng hàng rào lại rất bền chắc. Phong Diên Thường cùng Lý Trường nói chuyện trong sân, thê tử của Lý Trường đưa nhà sợ nhân vào gian phòng phía tây, cách phòng phía đông một lối đi nhỏ, cuối lối nhỏ là nhà bếp, bên trong đang đốt củi, tất cả đều rất bình thường. Bình thường có rất ít người ngoài vào trong thôn, trước khi xuất giá, khuyên lữ của ta ở gian phòng này, giờ các ngươi ở lại phòng này đi. Nhìn các ngươi cũng không phải đứa nhỏ mà gia đình bình thường, chỉ là điều kiện của nhà chúng ta chỉ có vậy thôi, chấp nhận thôi. nhìn thật thà nhưng nói chuyện rất sắc sảo. Nhà sợ nhân nhìn xung quanh phòng một vòng, là một gian phòng bằng đất bình thường, một chiếc giường lớn dựa vào tường, lần lượt là vách ngăn để bàn trang điểm, gương đồng mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng chiếu rọi bóng sáng hai người bọn họ đứng ở cửa. Cái này đã là rất tốt rồi, mấy ngày nay chúng ta phải nghỉ ngơi ở trong núi. Đáp lại, nhà sợ nhân cố gắng thả chậm tốc độ nói chuyện, thực sự giống như tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Nghe nói như vậy, phu nhân cười lên, những y phục trên người nhà sợ nhân, nhìn ở trên chỗ làng cố ý vẽ loạn xạ bụi bặm. Nhìn dáng vẻ người đã chịu khổ không ít, chỉ là tướng công của người vừa đưa bạc cho phu nhân nhà ta. Ta thấy các người không thiếu tiền, tại sao lại nghỉ ngơi nơi thôn dã? Chân trước vào cửa, phụ nhân kia quay đầu lại, nhìn thấy Phong Diên Thương đưa bạc cho lính trưởng. Nhà sợ nhân cười cười, ánh mắt của phụ nhân này thực sự tốt nha. Thực sự không dám giấu giếm, thật ra thì ta cùng với tướng công bỏ trốn. Hắn là tiên sinh ở nhà chúng ta, hai chúng ta tình đầu ý hợp, nhưng cha mẹ ta không đồng ý. Không có biện pháp, chúng ta đành bỏ trốn, không dám đi đường chính, sợ gia đình của phụ thân phải đi tìm chúng ta. Nói về vấn đề bỏ trốn theo trai, nhà sợ nhân mặt không đỏ, tim không đậm, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Phu nhân nghe vậy gật đầu một cái rồi nói. Hóa ra là như vậy, thật ra cũng không có gì ghê gớm. Qua 2-3 năm sau, các ngươi sinh ra một đứa bé ôm trở về, gặp được cháu trai, bọn họ sẽ không phản đối nữa. Nhiều lắm nà, tướng công gầy yếu của ngươi phải ăn mấy đòn roi. Nhà sợ nhân buồn cười, bị đánh mấy roi sao? Cõi đời này, ai dám đánh hắn đây? Có lẽ được cho tiền, cũng có lẽ người trong thôn trang này thuận pháp. Lúc dùng cơm tối, thế tử lý trưởng có hầm thịt gà. Phong Diên Thương không ăn bao nhiêu, bởi vì hầm cách thủy nên có chút dầu mỡ. Lúc nào hắn cũng ăn ít dầu mỡ, thích rau xanh. Nhà sợ nhân ăn rất ngon lành, hầm gà cách thủy bình thường, có mùi vị của thịt hầm rất thơm. Lý trưởng là một người ban nhã, hắn tán gẫu với Phong Diên Thương sau khi ăn cơm xong. Thì ra hắn cũng là tú tài ở quận Thanh Mạc, nhưng mấy lần khoa cử đều thi rớt, sau đó trở về thôn làm lý trưởng cho tới bây giờ. Nhà sợ nhân quay về, trong phòng có một chiếc đèn dầu, cả phòng sâu kín. Ngồi trên giường, trên ván giường chỉ có một miếng đệm vô cùng cứng nhắc. Nghe âm thanh tán gẫu của lý trưởng và Phong Diên Thương, nhà sợ nhân thực sự bất ngờ. Phong Diên Thương hay nói chuyện như vậy. Chính xác là nói, cách nói chuyện nho nhã của một tiên sinh, giọng nói khiêm tốn, dáng dấp tuấn tú không thể làm cho người khác ghét được. Bên ngoài trời dần tối, nhà sợ nhân ngồi một mình trong phòng gần một nửa canh giờ. Cuối cùng Phong Diên Thương cũng trở lại, đứng ở cửa gỗ nhưng vẫn lộ ra cái khe lớn, ngọn đèn dầu của phòng kia cũng theo khe hở chui vào trong phòng. Mệt mỏi sao? Nét mặt tràn đầy vui vẻ, tâm tình Phong Diên Thương thoạt nhìn tương đối tốt. Khá tốt. Khoanh chân ngồi ở trên giường, nhà sợ nhân nhìn hắn, không nhịn được khóe môi cong cong. Giường hơi cứng, sợ rằng tối nay không ngủ được rồi. Ngồi ở trên giường, Phong Diên Thương cảm nhận được độ cứng, ôn nhu nói. Không phải còn có ngươi sao, ngươi nằm nệm cho ta làm cũng được mà. Ngẩng đầu nhìn bộ dáng hắn toàn thân mộng mạc, còn động lòng như vậy. Mắt phượng sâu thăm thẳm, cứ như vậy nhìn chăm chú vào nàng gần một phút, hắn khẽ lắc đầu thở dài nói. Nhất định phải hành hạ ta như vậy sao? Đây không phải là hành hạ ngươi, mà là đang cho ngươi cơ hội biểu hiện. Vị hôn phu của ta ơi, Lý Tẩu đề nghị chúng ta nhanh chóng sinh một đứa bé đấy. Sinh em bé xong, chúng ta có thể quang minh chính đại thành thân. Cười đùa, nhà sợ nhân bắt đầu làm loạn. Cởi dậy, cởi áo khoác dựa lên trên giường. Phong Diên Thương nghe nói như vậy, không thể không nhướng mày. Xoay người lại, nhìn kỹ nàng mấy giây, sau đó giơ tay lên ôm nàng, động tác lưu loát. Bị ngăn chặn, nhà sợ nhân sợ hết hồn, nháy mắt nhìn người bên trên rồi nói. Không nên như vậy đâu, ta sẽ không thể khống chế được. Bật cười, Phong Diên Thương cúi đầu hôn lên mắt của nàng. Trong phòng ánh đèn mờ ảo, vì vậy cũng trở lên rất mông lung. Phần xung động ẩn giấu ở đáy lòng cũng phun trào ra luôn. Ôm chặt cổ của hắn, nhà sợ nhân nghiêng đầu tìm được môi của hắn, dùng sức mà dây dưa. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ nghe tiếng hít thở dồn dập của hai người. Phòng kia còn có người. Tránh thoát mùi nỗi của nàng, hai mắt Phong Diên Thương u ám bởi vì đè nén, gân xanh trên trán cũng nhảy lên. Mở to miệng hô hấp, ánh mắt của nhà sợ nhân bao phủ một tầng sương mù. Nhìn người bên trên, trong lòng nàng có mấy phần buông lỏng, không muốn dừng lại. Nghe lời, nếu ngươi cứ tiếp tục, ta không nhịn được nữa. Vuốt gương mặt của nàng, nếu vừa rồi hắn không vội vàng kêu dừng lại, thì người không khống chế được chính là hắn rồi. Tiểu thương tử, ta thích ngươi chết mất thôi. con người dần dần rõ ràng, nhìn hắn nhẫn nại. Nhà sợ nhân ôm sát lấy gáy của hắn, nàng cực kỳ thích người đàn ông này. Ta biết rõ, cười khẽ, biểu lộ như vậy hắn rất thích. Xuống dưới đi, đè chết ta. Hé miệng, hắn đè lên người nàng, dường như có cái gì đâm vào bắp đùi của nàng, lại còn không biết xấu hổ. Trượt xuống nằm bên cạnh giường, nhà sợ nhân nghiêng người nằm trong ngực của hắn. Phía dưới hơi cứng, nhưng trên người hắn co giãn còn rất tốt, hơn nữa hơi nóng hầm hập. Ngày mai ta sẽ hỏi lý trưởng việc dân chúng tụ tập gây chuyện. Theo như hắn nói, dân cư thôn này chưa từng tham gia vào. Ôm nàng, cảm thụ thân thể mềm mại, Phong Diên Thương nói sang chuyện khác. Sáng mai người tên Tiệu Lý cậu chắc chắn sẽ tới thôn phụ cận, ta sẽ đi gặp hắn, xem hắn biết được chuyện gì. Ta nghĩ có người xui khiến hắn, nếu không hắn chỉ là một tên trộm cắp bình thường, làm sao có thể nói được những câu kia. Một tay khoác ngang hông của hắn, nhà sợ nhân mở mịt nhìn nóc tường rồi nói. Thích Phong đã ở gần đây, nàng có thể thoải mái đi xa một chút xem Tiệu Lý cậu. Hắn hoàn toàn không lo lắng nhà sợ nhân chịu thiệt thòi. Bĩu môi, nhà sợ nhân hừ hừ nói. Người lại bắt đầu hẹp hòi rồi hả? Luyến tiếc không nhốt được vợ vào trong lòng, người hoàn toàn muốn bắt vợ lại bằng bất cứ giá nào sao? Phu nhân của ta là thiên hạ vô địch, tướng công ta đây đương nhiên không chút lo lắng. Không tiếng động cười khẽ, Phong Diên Thương thức thời, nịnh nọt làm cho người nào đó vui vẻ. Người cho rằng Tam Vương có can đảm triều binh khởi sự hay không? Nàng chỉ gặp qua Tam Vương một lần, hắn yêu thích Luyến Động, dù sao cũng là người đáng ghét. Mật vệ không báo cáo lại có điều gì khác thường của hắn, chỉ là mật vệ cũng không nắm toàn bộ hành tung của hắn, không chừng hắn cũng có âm mưu gì đó. Cõi đời này hình như hắn không hoàn toàn tin tưởng điều gì. Nếu như thực sự là hắn, vậy ngươi định làm gì đây? Ngươi đã giết một Tương Vương rồi, lần này ngươi tuyệt đối không thể giết người tiếp theo. Chuyện lần trước không được truyền ra bên ngoài vì đó là ở trong cung, tất cả mọi người đều là người thông minh. Nên cũng biết chỉ cần lỡ miệng nói ra sẽ có kết quả không tốt. Nhưng đây là Ân Châu, vốn là địa bàn của Tam Vương, có một chút tiếng gió chuyển đi, thanh danh của hắn sẽ không còn. Khóe môi mọng giơ lên, trong ánh sáng mờ ảo, hắn cười tràn đầy hấp dẫn rồi nói. Có lẽ lần này cần phu nhân ra tay, cho dù người xúi giục là người khác gây chuyện, không phải là hắn, nhưng cũng không giữ hắn lại được. Qua nhiều năm như vậy, hắn làm nhiều chuyện ở Ân Châu như vậy, ảnh hưởng rất lớn đối với Phong gia. Việc này ta đồng ý, kẻ biến thái kia giữ lại cũng là gieo họa. Yêu thích mỹ nam sao, nghĩ tới điều này thôi, nhà sợ nhân đã cảm thấy thực sự ghê tởm. Phòng cách vắt đã tách đèn, Phong Diên Thương ôm nàng, nửa người trên của nàng làm trên người của hắn, nơi nào đó rất mềm mại, làm cho tâm tình của hắn có chút nhộn nhạo. Chúng ta ngủ thôi. Nghe tiếng ếch kêu bên ngoài, nhà sợ nhân có cảm giác như trở về cuộc sống trong trại lính của 20 mấy năm về trước. Được. Vất tay, trong nháy mắt ngọn đèn dầu ở bên ngoài đã tắt hẳn, bóng tối bao phủ khắp phòng. Nằm trên người hắn, nghe nhịp tim của hắn có lực và có nhịp điệu, nhà sợ nhân cảm thấy rất an tâm. Hôm sau, mặt trời vừa mới mọc lên, nhà sợ nhân đã bị đánh thức. Người trong thôn thức dậy rất sớm, Lý Tậu đang cho gà ăn ở trong sân, gà trống gà mẹ kêu liên tục, muốn ngủ nướng cũng không ngủ được. Mở mắt ra, người bên cạnh đã rời giường đi ra ngoài, mặc quần áo vào, sửa lại tóc, sau đó đi ra khỏi phòng. Trong sân có khoảng 20 mấy con gà đang ăn, còn Lý Tậu đang cầm cái rổ nhặt trứng gà, túp lều cho gà ở vô cùng sạch sẽ, phần và nước tiểu được dùng làm phân bón. Lý Tậu, chào buổi sáng. Đi tới, tinh thần của nhạc sợ nhân rất thoải mái, dường như đã quên mất hôm qua mình cố ý giả vờ dịu dàng thục nữ. Người đã dậy rồi sao? Có đói bụng không? Điểm tâm được chuẩn bị rồi. Quay đầu lại nhìn nhạc sợ nhân một cái, Lý Tậu sững sốt một chút, sau đó cười lên, gương mặt phúc hậu cười rất rực rỡ nói. Dường như tinh thần của ngươi tốt lên rất nhiều, rồi đã quyết định bước trên con đường này, vậy cũng đừng buồn. Năm đó khuê nữ nhà chúng ta sống chết cũng không đồng ý đính hôn, sau khi gạ qua đó sống với nhau rất tốt. 2 năm sinh 2 đứa bé, một trai một gái, hiện tại sống với nhau qua ngày, không biết có bao nhiêu điều tốt. Nhạc sợ nhân gật đầu một cái rồi nói. Lý Tậu nói rất có lý. Nghe lời đạo nhân sẽ không chịu thiệt thòi. Lý Tậu giơ tay vỗ vỗ cánh tay nhạc sợ nhân, tuy thấp hơn nạm một cái đầu nhưng vẫn giống như một trưởng bối. Lý Tậu trở về nhà nấu cơm, nhạc sợ nhân đi ra ngoài sân nhỏ, vừa đứng nước Phong Diên Thương từ đường nhỏ trở về tới trước cửa, vạt áo hơi ẩm, đó là sương sớm. Ngươi đi vào núi sao? Nghênh đón hắn, hai người đứng ở ven đường, ánh mặt trời chiếu lên người thật rực rỡ. Nhìn nàng, ánh mắt Phong Diên Thượng như vực sâu rồi nói. Mật vệ báo lại, tối hôm qua có một đám người đập phá nha môn của quận Thanh Mạc. Bọn họ theo dõi phát hiện là thôn dân trong mấy thôn lân cận, phần lớn đều là đám người ngày thường chơi bời lêu lỏng. Ở trong núi uống rượu say, đánh nhau còn không biết có chuyện gì. Trong lúc say, bọn hắn có nói, hình như có người bỏ tiền thuê bọn họ. Nhà sợ nhân khẽ nhíu mày nói, vậy hôm nay chúng ta đi đến các thôn đó một chút. Thôn Đông Hoa rất yên bình, hoặc có rất ít kẻ chơi bời lêu lỏng. Không cần, nơi này rất tốt, nàng cũng lên núi đi dạo đi, không khí trong đó rất trong lành. Sở gương mặt quạ lạng bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên còn hơi nóng. Ta sống hơn 20 năm, hơn phân nửa thời gian đều ở trong núi, ta không có hứng thú ở trong núi vào sáng sớm, toàn là sương sớm thôi. Liếc nhìn áo khoác và giày của hắn, tất cả đều là nước. Thật là thông minh. Gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, vốn muốn lừa gạt nàng, muốn nàng vào núi hưởng thụ tắm ngoài thiên nhiên một chút đấy. Ăn xong điểm tâm, Lý Trường phải họp cùng người trong thôn. Thật ra mấy ngày gần đây có người mấy thôn lân cận đi gây chuyện trong thành, hắn muốn khuyên cáo người trong thôn mình không nên tham dự. Phong Diên Thương mở miệng muốn đi cùng hắn, Lý Trường tất nhiên đồng ý. Hôm qua cùng hắn đàm luận thi thư, bất cứ vấn đề nào Phong Diên Thương cũng đều có thể nói được. Người trong thôn này có rất ít người được đi học, nên dường như Lý Trường tìm được tri kỷ. Hai người bọn họ rời khỏi nhà, Lý Tậu sửa sang lại vườn rau xanh, nhà sợ nhân đứng ở cửa ra vào. Khoảng hai khắc sau, có một bóng người sau cây đại thụ phía xa nhìn đến bên này. Nhíu mày, nhạc sợ nhân nghiêng đầu nhìn sang, bỗng chốc người nọ lúc sau thân cây, nhưng nhạc sợ nhân thấy rất rõ. Lý Tiểu Cẩu là người lừa dối mấy lão bá ngày hôm qua ở cửa thôn. Hôm qua là trêu đùa một chút, thực sự có hiệu quả, tiểu tử này hôm nay thực sự tới rồi. Di chuyển bước chân, nhạc sợ nhân chậm rãi bước tới người núp sau thân cây kia. Khi sắp đến gần, người kia lặng lẽ thò đầu nhìn nén nàng. Không ngờ nàng sẽ đi tới đây, rõ hắn nhảy dựng lên. Đừng núp nữa, ta đều nhìn thấy ngươi, không phải ngươi tới tìm ta sao? Ta tới rồi, đi ra đi. Khoanh tay, nhạc sợ nhân cao giọng hô lên. Mấy phút sau, người phía sau thân cây đi ra. Khẽ khom lưng, dường như là lưng hơi gù. Gương mặt xấu xí của hắn vì hàng năm trộm cướp mà bộ dáng lưu manh phát ra bên ngoài, ánh mắt hơi bị ổi, đặc biệt là thời điểm nhìn nàng. Tới đây, môi đỏ mọng cong cong, nhạc sợ nhân cong cong ngón tay hơi trêu đùa. Tiệu Lý Cậu nhìn nàng chăm chăm, sau đó từng bước một đi tới. Cùng đi theo. Nhìn hắn đi tới, nhạc sợ nhân xoay ngựa đi tới thôn đối diện trong núi. Tiệu Lý Cậu nhắm mắt theo đuôi phía sau, nhìn chăm chăm bóng lưng của nhạc sợ nhân, hình như chạy nước miếng mất rồi. Vào núi, nhà sợ nhân đi rất xa mới dừng lại. Tiệu Lý Cậu nhanh đi tới, nhà sợ nhân xoay người. Tiệu Lý Cậu đưa tay lên, ý định sờ cánh tay của nàng. Nhà sợ nhân nhanh hơn, bắt được cổ tay của hắn. Trong nháy mắt, thân thể Tiệu Lý Cậu cứng đờ, ngay sau đó chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Phủi đôi tay không chút bụi bặm, khóe môi của nhà sợ nhân ngâm nga. Thích Phong, ra ngoài. Âm thanh chuyện đi rất xa, sau đó một loại âm thanh sột sột soạt soạt phát ra từ trong rừng cây chỉ sau một phút. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh nhạc sợ nhân, chính là Thích Phong. Trang phục màu xanh trên ngực của hắn hơi ẩm ướt, có thể thấy đêm qua hắn đều nghỉ ngơi trong rừng. Uất ức cho người, một đêm trôi qua không dễ chịu chút nào. Nhìn bộ dáng của hắn, nhạc sợ nhân chắc chắn hắn không được nghỉ ngơi tốt. Thuộc hạ rất tốt, Vương Phi, chuyện gì xảy ra với người nọ rồi? Bộ dáng hèn mọn bị ổi của Lý Tiểu Cậu đương nhiên Thích Phong thấy được, nhưng nhà sợ nhân của ý dẫn hắn tới đây, hắn không biết nhà sợ nhân có ý gì. Hôm qua vào lúc cửa thôn, thấy hắn đã xúi giục những lão nhân kia gây sự, cho nên ta muốn hỏi một chút là ai dạy hắn nói những câu kia. Đối với một tên lưu manh chơi bậy lêu lỏng mà nói, làm sao hiểu rõ chuyện ở trong thành Lân Châu. Thích Phong cúi người, một tay xích Tiểu Lý Cậu giống như đang ngốc nghếch chạy lên. Để hắn đối mặt với nhạc sợ nhân, tạo điều kiện cho làng tra hỏi thoải mái hơn. Vỗ tay mấy cái trước mặt Tiệu Lý Cậu, hắn ngẩng đầu nhìn nhạc sợ nhân, nhìn chằm chằm, động tác cũng có chút chậm lại. Nói, là ai dạy ngươi nói Tam Vương gia là người chính trực, trung quân ái quốc? Âm điệu không cao, nhưng xuyên thấu màng nhĩ. Tiệu Lý Cậu hơi khẽ run dậy, sau đó nhỏ giọng trả lời. Là Niệu Trang Trần Lão Đại, hắn cho ta một sâu tiền, muốn ta ở trong thôn tuyên dương Tam Vương. Nhớ mày, nhà sợ nhân cũng Thích Phong liếc nhau một cái, sau đó tiếp tục hỏi. Những người gây chuyện ở thôn khác cũng do Tam Vương phái người triệu tập hay sao? Chuyện này ta không biết. Rất lo sợ nên Tiểu Lý Cậu chậm lựa nhịp, chân cũng bắt đầu run rẩy. Chuyện đó Trần Lão Đại kia không nói sao? Nếu ngươi có thể triệu tập bao nhiêu người thì sẽ cho ngươi thù lao tương ứng sao? vọng hai cánh tay trước ngực, dường như Tiệu Lý cậu cũng không biết nhiều. Tiệu Lý cậu lắc đầu như cái trống bọi rồi nói: "Không có, không có, hắn cho ta một xô tiền, ta mua rượu uống hết rồi." Đảo mắt một vòng, nhà sợ nhân giơ tay vỗ lên ót hắn một cái, trong nháy mắt Tiệu Lý cậu ngất đi. "Thả hắn đi, sau hai canh giờ nữa hắn sẽ tỉnh lại và sẽ quên hết chuyện vừa rồi." Dứt lời, Thích Phong buông lỏng tay ra, Tiệu Lý cậu giống như chó chết trượt xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. "Vương Phi, làm gì tiếp theo đây?" Có người thầm cổ động, Thích Phong cảm thấy Tam Vương là người đứng sau màn này. "Người đi Liễu Trang tìm Trần Lão Đại, uy hiếp dụ dỗ gì cũng được, khiến cho hắn ta nói thật. Trương Thư Sinh đã vào bên trong quân Thanh Mạc, hôm nay ngươi cố gắng đi vào thành đưa tiền cho hắn, phải hắn đi Lân Châu cố gắng hết sức tuyên truyền Ngũ Ca. Ngọc Lâm Não Hòa Thượng đã từng đoán mệnh cho Ngũ Ca, hắn trời sinh long cốt, số mệnh làm hoàng đế. Lo lắng nhất là dân chúng sẽ tin vào lời biện đặt của bọn họ, cho nên hắn không tiếc lấy Ngọc Lâm Não Hòa Thượng ra để dụ dỗ." Thích Phong gật đầu một cái rồi nói: "Nếu Vương Phi không còn phân phó khác, thuộc hạ phải đi rồi." "Đi đi, đừng để đói bụng, điều kiện xã ngoại vốn gian khổ, người để bụng đói, đợi đến khi trở về hoàng thành, các ca người cũng không nhận ra người." Cười nhìn Thích Phong là tương đối hài lòng với hắn. Trên đời này, chỉ có mấy người không một chút do dự nghe lời của lãng, mà Thích Phong chính là một trong số những người đó. Thích Phong khẽ cúi mặt, che kín thần sắc trong đôi mắt của hắn rồi nói: "Dạ, đa tạ Vương Phi đã quan tâm." "Đi thôi." Phất tay một cái, nhà sơ nhân cũng xoay người lại đi, trong chớp mắt chỉ còn lại Tiệu Lý cậu bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất. Qua buổi trưa, Phong Diên Thương cùng Lý Trượng mới trở lại. Ăn xong cơm trưa, nhà sơ nhân lôi kéo Phong Diên Thương đi ra ngoài sân nhỏ hỏi thăm tình hình ngày hôm nay. Thật bất ngờ, Lý Tường rất có uy nghiêm, mệnh lệnh cấm đoán người trong thôn đi gây sự. Thôn dân Hịnh Như cũng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, đều bày tỏ nghe theo chỉ thị tuyệt đối không đi gây sự của Lý Trượng. Nhạc sợ nhân gật đầu, Lý Trương là kiểu người tay trói gạ không chặt, sức lực có thể không bằng Lý Tẩu, vậy mà lại rất có uy tín ở nơi này. "Hôm nay Tiểu Lý cậu tới tìm ta, hắn nói người ở trong thôn phụ cận cho hắn một xô tiền, muốn hắn tuyên dương Tam Vương tốt ra sao. Quả nhiên có người đứng phía sau đám người này, chỉ sợ không biết có phải vị Tam Vương gia kia hay không." Đi ven theo đường núi, nhạc sợ nhân ôm cánh tay Phong Diên Thương tự tử nói. Vẻ mặt Phong Diên Thương ôn nhu, ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn như rát lên một ánh vàng rồi nói: "Không cần gấp gáp, chúng ta tạo một tấm lưới cho bọn họ từng người nhảy vào." Nhíu mày, nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn, con người trong sáng nói: "Người đã bày ra thiên la địa võng rồi sao?" "Vẫn còn một lỗ hổng, đợi người cái bang tới Lân Châu, lỗ hổng trên tấm lưới này lập tức được bổ sung đầy đủ rồi." Hắn cũng nghiêng đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là đối phương. "Người lại có thể biết, ta muốn đám người cái bang tới Lân Châu rồi. Tiểu thương tử, ta nói người rất thông minh, thật là chính xác." Nàng có nói, Trương Thư Sinh sẽ đi theo bọn họ vào quân Thanh Mạc, cơ bản không đề cập đến việc điều tra Lân Châu mà. Buổi sáng nàng có nói với Thích Phong muốn Trương Thư Sinh đi đến đó, hắn chắc hẳn sẽ không cố ý đi nói cho Phong Duyên Thương. Vậy mà hắn cũng biết, có thể thấy được hắn rất thông minh, suy nghĩ chu đáo như thế nào. "Hôm qua là nghe được Tam Vương muốn triều binh khởi sự, nhất định sẽ phái ngựa đi Lân Châu tìm hiểu thực hư. Hơn nữa trong dân gian lại có người tuyên dương Tam Vương tốt như thế nào. Tình thế này đối với Ngũ Ca rất bất lợi, là nhất định sẽ không ngồi chờ xem ta đến xử lý, cho nên ta mới có suy đoán này." Tính tình nàng rất nóng nảy, dựa vào tính tình nàng, Phong Duyên Thương đoán rất chính xác. "Thông minh, ta thực sự muốn tối nay Trương Tư Sinh lấy được tiền rồi chạy tới Lân Châu. Hắn mang theo người có thể không quen thuộc nơi đây, nhưng có tiền mua tiên cũng được." "Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi mà, chỉ cần chịu chi tiền, không có gì là không làm được." "Ừ, đợi người của nàng tới đủ, tấm lưới này cũng lập tức hoàn thành. Người đứng sau sẽ xuất hiện, người mượn cơ hội sinh sự cũng sẽ ngồi không yên." Lời nói lạnh nhạt, tất cả sự việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhà sợ nhân nghe vậy chậm rãi gật đầu nói: "Vậy chúng ta không ở chỗ này lâu dài được rồi, rất đáng tiếc." Nơi này thanh sơn lục thủy, người thưa thớt, nhà sợ nhân rất thích. Phong Diên Thường dựng bước, xoay người lại nhìn nàng rồi nói: "Ta sẽ tự mình đi Lân Châu, làng còn có một chuyện khác cần phải làm." "Cái gì?" Ngựa đầu nhìn hắn, nhạc sợ nhân không biết hắn muốn nàng làm cái gì. "Tôn Trung Nghĩa, thái thú quận Thanh Mạc, Hắn bị đập đầu vào tảng đá, mấy ngày trước còn tỉnh táo, nhưng đã hôn mê hai ngày nay. Sáng mai Lý Trưởng sẽ dẫn ngân hàng đi vào trong thành. Người của chúng ta đã đến nha môn, nàng cứ tới đó là được. Tôn Trung Nghĩa là một người ngay thẳng, đợi khi hắn khỏe lại, vị trí thứ sự Đơn Châu này là của hắn rồi. Đỡ bả vai của nàng, nhiệm vụ của nàng cũng rất quan trọng. Tương lai là thứ sự đại nhân, người nắm quyền trong tay quyền lực của một phương. Gật đầu, nhạc sở nhân lập tức đáp ứng. Mọi người nơi này đều muốn thay đổi người đứng đầu, có thể tham dự vào chuyện này cũng rất có ý nghĩa. Giờ tay lên vuốt gương mặt của nàng, mặt mày phong duyên thương ôn hòa nói. Lần này chúng ta hành động bất ngờ, lần này có thể giải quyết nhanh hơn lần ở Quan Châu. Đợi đến khi chuyện ở đây xử lý xong xuôi, buổi lễ thành hôn của Phong Duyên Thiệu cùng với Diêm Tô cũng bắt đầu. Đương nhiên bọn họ phải trở về, nhưng mà hình như Bắc Vương Bùi Tập Dạ cũng muốn tham dự hôn lễ. Nhìn người trước mặt, trong đầu Phong Duyên Thương bắt đầu tính toán tất cả. Sáng sớm, đường núi không mấy dễ đi, sơ sớm quận vương trên những ngọn cỏ trên con đường, chẳng mấy chốc mà đã ướt hết ống dài bên ngoài. Đợi đến khi ra khỏi ngọn núi này thì giày cũng có thể ướt đẫm. Nhà sợ nhân cũng Lý Trường đã rời khỏi thôn vào sáng sớm, men theo đường núi đi về phía quận Thanh Mạc. Đều là đường núi, không dễ đi chút nào. Dọc đường còn có thể đi qua 3-4 thôn, xa xa có thể nhìn thấy mấy đỉnh núi, còn có khói bếp đang lượn lờ dâng lên. Thôn trang này tọa lạc tại một nơi bí mật, nếu không có người nào nhóm lửa nấu cơm thì căn bản không thể nào phát hiện ra được. Phong Duyên Thương đã sớm dậy đi, hơn nửa đêm mấy trăm mật vệ tới đón hắn. Trong đêm đen, đám người kia phảng phất như ám dạ quỷ mị. Nhưng mà dường như Lý Trường đã biết được, nửa đêm trong viện động tĩnh rất lớn, cũng không làm cho hắn cùng Lý Tẩu bị ảnh hưởng. Sáng sớm, sau khi ăn sáng xong, Lý Trường liền cùng nhà sợ nhân rời khỏi nhà. Dọc theo đường đi, hai người đều không nói chuyện gì. Nhà sợ nhân đi theo nửa bước ở phía sau, khoảng cách không xa nhưng cũng không gần. Leo lên tới đỉnh núi, nhà sợ nhân mở miệng hô hấp dồn dập. Con đường núi này thường có người đi qua, từ đây vẫn có thể nhìn thấy nương trượng núi. Ở trên núi kia có khói bốc lên, đây cũng là một thôn. Lý Trường, dưới chân núi này là người thôn nào? Nhà sợ nhân mặc thân váy áo màu xanh nhạt, vải phóc không được coi là thượng thừa, nhưng khi mặc ở trên người của nàng lại có bộ dạng thướt tha khác lạ. Đó là Liệu Trang, ước chừng hơn 200 hộ, từng nhà cũng đông người ở. Lý Trường trả lời, thật ra giống Liệu Trang thì thôn mới được quản lý tốt, không giống như thôn Đông Oa, dân cư tập trung ít, có hơn một số nửa là người ở phía sau núi. Liệu Trang, cái tên đó đã cho tiểu Lý tự kiệm một số tiền để cho hắn truyền ra bên ngoài rằng Trần Lão Đại sẽ cư ngụ ở Liệu Trang. Đi qua Liệu Trang, chúng ta lại đi thêm qua một ngọn núi, vòng qua một ruộng cải, liền đến nội thành rồi. Lý Trưởng nói xong, hắn còn cho rằng nhà sợ nhân có đang tính toán đường xá có còn xa lắm không. Nhà sợ nhân cười cười cũng không nói cái gì, bước chân xuống núi, sương sớm đọng trên cây xen lẫn khói bếp, hương vị rất dễ chịu. Đi xuống núi còn phải xuyên qua Liệu Trang, đường nhỏ trong thôn gỗ ghẻ, trên đường cũng không có ai, thỉnh thoảng có vài hộ gia đình có người đang cho gà ăn, tất cả đều thanh bình và yên tĩnh. Hai người rất nhanh đi xuyên qua Liệu Trang, do đó men theo con đường nhỏ dốc không cao nên đi cũng rất dễ dàng. Hiện tại, bên cạnh nhà sợ nhân chỉ có Lý Trượng đi theo, Thích Phong căn bản không có ở bên cạnh nàng. Hôm qua hắn đã đi tìm Trần Lão Đại, còn phải cho thư sinh kia một ít tiền, đi qua đi lại nhiều, hắn cũng có thể chậm trễ. Rất nhanh, hai người đã đi qua đỉnh núi, theo con đường rộng gần 2 thước mà đi xuống núi. Lúc sắp đến gần núi, bước chân của nhà sợ nhân bỗng nhiên chậm lại. Phía sau, Lý Trượng cũng theo đó mà chậm lại, nhìn về phía chân núi trong rừng rậm, sau đó mắt vừa động nói. Có người lên núi. Nhà sợ nhân gật đầu. Có rất nhiều người. Mặc dù tiếng lực của nàng không bằng người có võ công như Phong Duyên Thương hay Thích Phong, nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với người trung niên Lý Trường này. Ngài đi phía sau, tại hạ phía trước dẫn đường. Lý Trường kính cẩn gọi, nghĩ đến hắn cũng đã biết thân phận của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân cũng không có ngăn cản, đợi Lý Trường đi trước, hai người một trước một sau thả chậm bước chân đi xuống núi. Khi hai người sắp đến chân núi thì cuối cùng cũng thấy được đám người kia, ước chừng 60-70 người, tuổi cũng không lớn lắm, ăn mặc bình thường, hơn nữa trong tay bọn họ đều cầm búa rìu to. Bọn họ nhào nhào ầm ĩ, vẻ mặt của mỗi người đều hưng phấn, không phải là hạng người tốt này gì. Khẽ nhau mắt lại, có lẽ nhạc sợ nhân đã đoán được đám người này là ai. Nhưng mà Lý Trường cũng biết, chúng là đám lưu manh trong thôn lân cận, chơi bời lêu lổng với nhau, vừa nhìn thấy trong nháy mắt hắn liền nhận ra. Gần đây đám người thường xuyên gây chuyện chính là bọn họ. Lý Trường dĩ nhiên biết, nên khi vừa nhìn thấy hắn hơi có chút kinh hoàng. nhiều người như vậy, phía sau hắn còn có nhà sợ nhân, như vậy phải chịu thiệt thòi rồi. Bọn họ từ ruộng cải đi lên núi, tự nhiên cũng nhìn thấy lý trưởng cùng nhà sợ nhân từ trên núi đi xuống. Bọn họ từ từ dừng bước nhìn hai người, trong lúc nhất thời tiếng nói to ồn ào bỗng dừng biến mất, tĩnh mịch đến quỷ dị. Ai ui, đây không phải là chị lý trưởng đại nhân ở thôn Đông Oa đây sao? Mới sáng sớm, lý trưởng đại nhân ngài muốn đi đâu à? Một kẻ trên mặt đầy râu quai nón đi ra, trên vai còn phát cái lợi búa to, sắc mặt không tốt nhìn chăm chăm vợ lý trưởng, trong lúc đó cũng không quên nhìn nhạc sợ nhân ở phía sau. Sáng sớm như vậy, các ngươi nhiều người như thế, định làm cái gì đây? Gần đây còn đi gây chuyện không ngừng nghỉ, nếu như quan phụ tới bắt các ngươi, ai cũng không cứu nổi. Lý trưởng vốn là một tú tài, ăn nói có khí thế, nhưng ở trước mặt những người có bộ dạng lưu manh, khí thế đó trong nháy mắt đã bị áp xuống. Lý trưởng đại nhân lại tới dạy dỗ chúng ta rồi hả? Các huynh đệ, được lý trưởng đại nhân yêu ái như thế, chúng ta có nên cảm ơn người ta hay không? Tên râu ria quay lón cười lạnh một tiếng, lưỡi búa to trên vai hắn đâm xuống đất, phát ra một tiếng phịch thật to. Đương nhiên phải cảm tạ rồi, vừa đúng lúc thời tiết đang nóng, nhất định ngâm trong nước thì mát mẻ vô cùng. Một tên lưu manh khác tiếp lời, hiển nhiên là muốn giết lý trưởng. Tốt nhất các người nên dừng tay, nếu không nha môn sẽ không bỏ qua cho đám người các người. Giết người thì phải đền mạng, rất công bằng. Lý trưởng lui về phía sau một bước, xem ra hắn cũng rất hoảng hốt. Giết người thì đền mạng sao? Thật là buồn cười. Các huynh đệ, lên! Người phụ nữ kia thì sao cho ta? Tên dâu quay lón vung tay lên, phía sau đám tiệu lâu la cũng nhau tiến lên. Lý trưởng xoay người mới kéo nhạc sợ nhân chạy trốn, lại không nghĩ tới nhạc sợ nhân lại bắt được tay áo cậu hắn, trực tiếp vọt lên đám người đang muốn vây lại bọn họ. Đám lưu manh không khỏi kinh ngạc, mắt nhìn thấy nhạc sợ nhân đang lôi kéo lý trưởng xông tới, bọn họ ngược lại không biết phải làm sao bây giờ. Đợi đến khi hồi hồn, nhà sợ nhân đã lôi kéo lý trưởng chạy tới bên cạnh ruộng cây, chân di chuyển nhanh, chớp mắt đã chạy vào ruộng cải cao cao kia. Đám lưu manh làm sao có thể để cho bọn họ chạy. Tên râu quai nón vung tay lên, một đám ngựa nhanh chóng chạy theo vào ruộng cải. Cây cải mọc hết sức tốt, lúc này chính là lúc nở hoa. Màu vàng của hoa cải mênh mông vô bờ, ánh mặt trời chiếu xuống làm mặt đất đầy ánh màu vàng. Ngài đi mau, ta sẽ ở phía sau ngăn cho ngài trong một chốc lát. Bị nhà sợ nhân lôi kéo chạy vào ruộng cải, lý trưởng khí thế dâng cao cũng được xem là hiên ngang lẫm liệt. Nhà sợ nhân khẽ cười, về sau tiếng kêu la không ngừng, nàng cũng cười rất vang dội rồi nói. Người đến phía trước chờ ta, giải quyết xong bọn họ, ta liền hội tụ với ngươi. Dừng lại ở ruộng trên cao, nhà sợ nhân đưa tay đẩy mạnh lý trưởng qua phía bên kia ruộng cải, cũng không thèm đợi hắn trả lời. Nàng xoay người chạy lại về phía ruộng cải lúc mới đến. Lấy ra một cái bình sứ ở bên hông, mở bình sứ ra rồi hơi hơi khom người bước nhanh từng bước nhỏ, vừa đi vừa vậy vốt trong bình sứ vào ruộng cải để đảm bảo bọn lưu manh kia đuổi tới chẳng qua nổi nơi này. Vậy vốt xong, nhà sợ nhân ngồi thẳng người cúi đầu tiếp tục lục lọi bên hông mình, nhưng mà chỉ vừa cúi đầu xuống, một cái lợi búa rẽ cây cải bay thẳng tới đầu của nàng. Nghe được động tĩnh, nhà sợ nhân nghiêng đầu, dường như chiếc búa này đã sắp bay tới trước mặt nàng rồi. Con người trận to, chưa kịp phản ứng, bên hông đã căng thẳng, sau một khắc cả người đã rơi vào một lồng ngực cứng rắn. Hắn ôm nạc nhanh chóng, nghiêng thân đi, rồi đồng thời một cước đá vào thứ đang bay tới trước mặt. Chiếc búa theo đường cũ bay trở về, một giây kế tiếp chỉ nghe tiếng kêu đau một tiếng. Một mảnh cây cải sụp đổ, một người nộ ra chính giữa ngực còn cắm một cái búa, máu tươi phun mạnh ra, ướt cả một vùng. Trong nháy mắt, khi rơi xuống đất, nhà sợ nhân nhìn phía người phía đối diện đang ôm mình, vừa nhìn thấy mặt hắn, nàng sững sốt một chút. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.